đúng là còn có kẻ không sợ chết. Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt nạ mộc linh ngọc của Lâm Minh một hồi lâu, rất nhanh nhận ra Lâm Minh đúng là tên võ giả ở gốc tửu lâu kia. Cũng không phải là lần đầu tiên gặp võ giả đeo mặt nạ, tuy nhiên mỗi mặt nạ thường có hình dáng khác nhau. Mặt nạ của Lâm Minh trên hai mắt có hoa văn nhàn nhạt, cái này Ngàn Quân Hiên liếc mắt một cái đã nhận ra. Hừ nhẹ một tiếng, Ngàn Quân Hiên căn bản không để Lâm Minh vào mắt. Theo hắn, Lâm Minh chỉ là kẻ ngẫu nhiên nghe được tin tức này, rồi sau đó ôm lòng mèo mù gặp phải chuột chết đến phân bộ của Tu La Thần Quốc. Hôm nay nhìn thấy kế hoạch bồi dưỡng, nhất thời nóng máu lên não, người như thế đến chỉ vẻ mặt. Người nào, hãy xưng tên ra. Mộc Song gia tộc, Mộc Song kiếm. Lâm Minh bịa ra một cái gia tộc cùng tên mình, dù sao Thiên Diễn Đại Lục trọng lớn vô cùng, gia tộc rất đông, còn có không ít gia tộc ẩn thế, ai cũng không có khả năng đều biết mỗi gia tộc. Ngàn Quân Hiên đánh giá Lâm Minh, tuy rằng đối phương ngũ quan bị che khuất, nhưng mà từ trên mặt lộ ra da thịt và giọng nói của hắn, có thể đoán được người này còn trẻ tuổi hơn hắn. Song Mộc gia tộc gì? Chưa từng nghe qua. Gia tộc ngươi chưa từng nghe qua có rất nhiều. Lâm Minh bình tĩnh trả lời, loại chiến đấu trẻ con này không khiến hắn mấy hứng thú lắm. Hắn bây giờ đã không phải là đám thiên tài cùng thế hệ có thể so sánh được. Ha ha, thú vị thú vị, một gia tộc nhỏ tên còn chưa biết mà đã cuồng vọng đến bậc này, vậy ta sẽ đến giáo huấn người. Xem kiếm. Lời kiếm thế lương xé gió, Ngàn Quân Hiên một kiếm chém về phía mặt Lâm Minh. Lâm Minh lui về phía sau một bước. Ở trước mặt cường giả Tu La Thượng Quốc, hắn không thể dùng quán hồng cùng với chiêu thức tương ứng, nếu không sẽ lập tức bị bọn họ nhìn ra những chiêu thức này xuất phát từ Đại Hoang Kích Quyết. Trừ những thứ này ra, Lâm Minh còn có chiêu thức cấm thần lục và công pháp luyện thể hỗn độn cương đấu kình, tuy rằng lực công kích yếu hơn một chút. Tuy nhiên đối với loại tiểu nháo Ngạn Quân Hiên này thì vẫn còn dư giả. Kỳ thực Lâm Minh cho dù không dựng chiêu thức gì cũng có thể đánh bại hắn. Lách qua một bước, Lâm Minh hạ trọng tâm, tiên đa bước ra một bước. Phấn thân toái của quyền, chân nguyên ngưng tụ thành tơ. Lâm Minh đánh ra một quyền, năng lượng mạnh mẽ bộc phát. Một tiếng nổ vang lên, kiếm khí bị Lâm Minh một quyền đánh sờ sát. Quyền thế của Lâm Minh không giảm, đánh đến trước mặt Ngàn Quân Hiên. Cái gì? Ngàn Quân Hiên trong lòng kinh hãi, lại chém ra một kiếm đến. Muốn đánh tan quyền kình Lâm Minh, không thể không nói, tốc độ xuất kiếm của Ngàn Quân Hiên vô cùng xuất sắc, một chiêu không địch lại. Chiêu thứ hai đã chém đến. Nhưng mà ở dưới thực lực chênh lệch tuyệt đối, những thứ nhỏ bé này căn bản xem nhẹ. Chân nguyên chấn động bùng nổ. Trong lúc nhất thời, Ngàn Quân Hiên giống như là cây trong bão táp, căn bản không hề có lực chống cự. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Ngàn Quân Hiên bị Lâm Minh một quyền đánh bay. Chân nguyên xâm nhập lục phủ ngũ tạng, nội tạng toàn thân bị thương, kinh mạch tổn hại. Lâm Minh từ thắng xông lên, đột nhiên tiến lên trước một bước, lại đánh ra một quyền. Quyền thứ nhất hắn cố ý lưu thủ là không tổn thương đến tính mạng Ngàn Quân Hiên. Dưới tình huống như vậy, hắn vẫn đánh ra một quyền thứ hai, cũng là cho thấy vẻ tàn nhẫn của mình, miễn cho kẻ đuôi mụ tiếp tục khiêu chiến với hắn. Dừng tay! Sư phụ Ngàn Quân Hiên hô to một tiếng, nhưng mà hắn vẫn không ngăn kịp Lâm Minh. Quyền thứ hai mạnh mẽ đánh lên lưng Ngàn Quân Hiên, chỉ nghe một tiếng răng rắc, xương cốt toàn thân Ngàn Quân Hiên bị chấn cho vỡ vụn, phun ra một cụm máu to, ngất luôn tại chỗ. Sau khi trúng một kích này, cho dù sư phụ Ngàn Quân Hiên dùng các loại thiên tài địa bảo cứu trị, cũng khiến hắn nằm trên giường hơn nửa năm, hơn nữa có thể lưu lại di chứng hay không còn khó mà nói. Đối với một người muốn bắt sống mình để đổi lấy hóa thần đan, Lâm Minh tự nhiên không có chút thương hại, nếu không thì đánh chết đối phương sẽ trở nên hỗn loạn, thì hắn không ngại ra tay thuận tiện tiễn hắn ra đi. Người! Sư phụ Ngàn Quân Hiên tận mắt thấy đồ đệ của mình bị đánh thành như vậy, vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải đang ở phân bộ Tu La Thần Quốc, hắn tuyệt đối sẽ ra tay lấy mạng Lâm Minh. Ha ha, Ngàn tông chủ không nên tức giận, luân bàn xoa chiều, trọng thương cũng là khó tránh khỏi ạ. Ở bên cạnh Lưu Lam Tông, một trưởng lão tông môn khác nói móc,

Ma Tam, người quá lo lắng. Lam Lâm Kiếm mặc dù bỏ rơi chúng ta, nhưng cũng tiêu hao quá lớn. Hắn nào có dư lực đánh lén Pha Đà Sơn. Hơn nữa cao thủ Pha Đà Sơn đông đảo, Lam Lâm Kiếm cho dù ở trạng thái toàn thịnh cũng chưa chắc có thể thắng.